Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ánh trong suốt, tựa hồ muốn cùng phồn tinh trong bầu trời so sánh phượng cửu ca, trong lòng ý niệm vừa động, lam sắc quang huy trong giới chỉ thật giống như suối nước cuồn cuộn, bắt đầu xuất ra một mảng lớn lam sắc vũ khí. Trong sương mù, một cây roi màu lam khổng lồ xen lẫn tia chớp cùng tia lửa, mang theo uy lực thiên địa, từ trên bầu trời kéo dài mà đến. Cái roi này của ta thật ngoan. Đây là lần đầu tiên phượng cửu ca trong ban ngày nhìn thấy cây trường lam tiên này, chỉ thấy trong một mảnh thiên địa này, trong khoảnh khắc liền bị mây đen bao phủ, hắc áp giống như đêm tối. Nơi trường lam tiên đi qua, một mảnh cháy đen, cái cây khổng lồ không chống đỡ nổi trong bao lâu lập tức liền thành một đoạn than đen. Phượng cửu ca thu truy hồn, mượn lực lam sắc khí vụ đang lơ lửng giữa không trung. Sợi dây đằng cùng nàng liên hệ với hắc kim cũng giống như được cái gì đó nâng đỡ, không có một tia trọng lực, nhẹ nhàng ở phía sau nàng. Con tê giác bị thương kia hình như cũng đã cảm giác được linh lực cường đại phá không mà đến, trong nháy mắt an phận một lát, sau đó lại điên cuồng nhảy múa loạn, chạy lung tung. Tình huống lập tức mất kiểm soát. Hắc Kim thấy vậy, lo lắng vạn phần. Chủ tử, nó muốn đụng vào vách núi phía trước. Phượng cửu ca lạnh lùng dùng mình, sát khí đột nhiên xuất hiện. Nó bị dọa sợ, phỏng chừng muốn đụng vách núi tự sát. Va chạm này, độc giác tê kia phỏng chừng không chết được, nhưng bọn họ lì chưa chắc. Mấy khối cự thạch lớn nhỏ trên đầu núi vốn tràn ngập nguy cơ, nếu như oanh, một cái rơi xuống, tốc độ tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ chết rất khó coi. Phượng cửu ca ý niệm vừa động, khí tức trên người đột nhiên tăng cường mấy trăm mấy ngàn lần, loại lực lượng bá đạo này, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn thân nàng. Ngăn cản không được, thì chỉ có giết. Đôi môi nàng mím chặt, tay phải giơ lên. Cây roi màu lam từ trên bầu trời kéo dài xuống, giống như một cơn lốc xoáy, một đường tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, hướng tê giác chạy như điên kia bổ xuống. Giống như cự lực đánh xuống, lập tức nghe tiếng ầm đến mức giòn tan, tê giác khổng lồ một chút cặn bã cũng không còn. Phượng cửu ca đột nhiên thở dài một hơi, không phát giác khí tức màu lam trong giới chỉ trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy tâm hơi. Nàng và Hắc Kim cứ như vậy thẳng tắp từ giữa không trung cao 10 thước ngã xuống, ngã đến mông đau nhức. Chủ tử, người có thể nhanh chóng đứng lên hay không? Hai tay ta bị chặt đứt cũng thôi đi, đừng đem hai chân ta cũng đè đến tàn phế a, Phượng cửu ca. Hắc Kim dẫn đầu rơi xuống đất, một trận quỷ khóc sói gào gào thét, làm sao còn có khí tức không sợ hãi như vừa rồi. Phượng cửu ca vỗ vỗ bụi bặm trên người, đứng dậy, khinh bỉ trừng mắt nhìn Hắc Vũ một cái. Ngươi làm mất hết mặt ta. Hắc Kim đã vô lực cãi lại, đáng thương trừng đôi mắt, ngóng trông Hắc Phong cùng Hắc Vũ chạy tới trợ giúp. Hai người bọn họ ngược lại rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến bên người Phượng cửu ca, chỉ là hết lần này tới lần khác, Vân Ngạo Thiên không có đi theo. Còn hắn ta thì sao? Phượng cửu ca nhìn từ xa, nơi trên đầu núi đã không còn lam sắc khí cháo như vừa rồi, lúc này bình thản như lúc nãy. Thanh âm Hắc Phong trả lời khẩn cấp, Vân gia không nhúc nhích được. Phượng cửu ca cắn răng cơ hồ muốn tức giận, các ngươi sao không lưu lại một người nhìn hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vân Ngạo Thiên khẳng định yếu ớt đến không chịu nổi một kích, nếu là nghĩ cũng không dám nghĩ, Phượng cửu ca lập tức khinh công thi triển, hướng bên kia liền lập tức bay qua. Hai người các ngươi mang theo Hắc Kim lập tức đi ra ngoài, chúng ta sau đó đi ra. Xa xa truyền đến một câu như vậy, ba người Hắc Phong không nghĩ tới, câu lập tức, này của Phượng cửu ca, lại, sau đó, thật lâu bọn họ mới gặp lại như vậy, cách chương.